Tôi nhanh chóng gõ cửa và nghe thấy giọng nói của Yu Sanga từ bên trong. Ai vậy? Kim Doka. Câu trả lời thật bất ngờ. Về đi, Cách Chương.